Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 cuối cùng điên cuồng. Sáng sớm, Dạ Thần Nguyệt trong nhà truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai, vốn là cả đêm không ngủ chờ. Đợi tử thần Lưu Khắc mang về tin tức tốt Dạ Thần Nguyệt. Lao ra cửa phòng nhìn tê liệt ngã xuống ở hành lang rơi lệ đầy mặt mẫu thân đêm thần hạnh tử, một loại dự cảm bất hảo ập vào trong lòng. Dạ Thần Nguyệt hai ba bước gian vọt tới muội muội cửa, đầy đất máu tươi nhiễm hồng sàn nhà. Trên tường bốn cái máu tươi viết chữ to tử thần đại vương. Ngã vào huyết sóng chung muội muội đêm thần trang dụ đối diện cửa phòng trừng lớn con mắt. Giống như ở chất vấn hắn vì cái gì phải cho cái này gia đình mang đến tai nạn, trang dụ. Dạ Thần Nguyệt run rẩy tiến lên vài bước quỳ gối vũng máu chung, thi thể đã lạnh lẽo hoàn toàn. Không cứu, căn bản không cần tưởng hắn đều biết tử thần Lưu Khắc thất bại. Qua cả một đêm đều không thấy tử thần Lưu Khắc trở về. Lớn nhất khả năng chính là tử thần thật sự bị người giết chết. Mà đêm thần trang dụ chính là kia kẻ thần bí trả thù, Dạ Thần Nguyệt run rẩy đứng dậy. Cũng không quay đầu lại đi bước một đi trở về phòng khóa lại cửa phòng, mở ra án thư ngăn kéo lấy ra. Tử thần nhật ký, Dạ Thần Nguyệt dần dần lộ ra một tia điên cuồng cùng kiên định cười dữ tợn, tử thần Lưu Khắc thất bại. Thay lời khác tới nói hắn không còn có bất luận cái gì thủ đoạn có thể tìm ra kẻ thần bí. Mà kẻ thần bí khống chế hắn tên họ cùng bộ dạng. Hiện tại tùy thời đều có thể thông qua tử thần nhật ký đến hắn vào chỗ chết, đêm thần trang dụ chết. Chứng minh rồi kẻ thần bí đã được đến tử thần nhật ký. Hắn cuối cùng giá trị lợi dụng đã biến mất nếu đều phải chết. Khiến cho ta ở chết phía trước hoàn toàn điên cuồng một lần, Dạ Thần Nguyệt mở ra tử thần nhật ký. Nắm lên bút bi mở ra máy tính điều ra một bí mật hồ sơ từ các quốc gia người lãnh đạo đều đem chính. Mình tim đập cùng bom chói định ở bên nhau. Tử thần nhật ký liền rốt cuộc sát không xong những người này. Tại đây là lúc ngay cả tử thần Lưu Khắc cũng không biết. Hắn sớm đã có như thế nào phá giải loại này thủ đoạn phương pháp rời đi Nhật Bản. Sân bay chờ cơ đại sảnh phòng cho khách quý. Di Hải Sa cầm trong tay hộ chiếu kinh ngạc nói, không tồi. Chúng ta rời đi Nhật Bản. Này tòa đảo nhỏ muốn hủy diệt rồi, Nguyên Tiêu nghiêm túc mà nói, sao có thể. Di Hải Sa mê hoặc hỏi, bởi vì Dạ Thần Nguyệt đã bị ta bức điên rồi, Nguyên Tiêu trần chờ một lát. Thở dài nói, ta cố ý nói cho các quốc gia chấp chính giả như thế nào chạy thoát tử thần nhật ký mặt sát. Nhưng là trên thực tế loại này phương pháp có một cái chí mạng khuyết tật. Một khi Dạ Thần Nguyệt tìm được phương pháp này hắn nhất định sẽ lựa chọn đồng quy vu tận cái gì? Phương pháp, tim đập cùng bom chói định, một khi bản nhân tử vong tất nhiên sẽ thương tổn chung quanh vô tội người. Loại này mâu thuẫn nhân quả quan hệ tạo thành tử thần nhật ký nguyền rủa mất đi hiệu lực. Nhưng là nếu đổi một loại phương pháp đâu? Nếu trước đem mục tiêu người chung quanh giết sạch đâu? Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, như vậy liền sẽ không xúc phạm tới kẻ thứ ba. Giết người kết quả thành lập, Di Hải Sa nghĩ nghĩ kinh hách hô, không sai. Dạ Thần Nguyệt sớm muộn gì sẽ phát hiện điểm này, L cũng là giống nhau. Cho nên ta không thể không giết bọn họ. Chỉ cần người lãnh đạo cùng bọn họ bên người lá chắn thì toàn bộ bị tử thần nhật ký tỏa định. Đồng thời tử vong tự nhiên không có vi phạm bút ký quy tắc, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, hắn không. Nói ra lời là muốn giết chết những người này bên cạnh lá chắn thịt rất khó lại rất đơn giản, cái thứ. Nhất yêu cầu chính là tử thần chi nhãn, bất quá này đôi mắt trước mắt Dạ Thần Nguyệt hẳn là đã trao đổi, cái thứ hai yêu cầu lại đơn giản. Rất nhiều người vẫn luôn cho rằng tử thần nhật ký giết một người cần thiết phải biết rằng. Tên cùng bộ dạng, nhưng là trên thực tế chỉ cần tên liền có thể, bộ dạng chỉ là khởi đến một cái định vị tác dụng. Không đến mức bởi vì tên họ giống nhau mà sinh ra ngộ sát người tướng mạo là như thế nào cấu thành. Một người 10 tuổi ảnh chụp cùng 50 tuổi ảnh chụp đặt ở cùng nhau. Bị cho rằng là hai người xác suất phi thường đại, nếu muốn sát người này. Chẳng lẽ cầm người này khi còn nhỏ ảnh chụp không thể giết hắn, lại hoặc là người này đột nhiên hủy dung, chẳng lẽ cầm hắn trước kia ảnh chụp không thể giết hắn, cho nên tên họ mới là mấu chốt. Bộ dạng chỉ là khởi đến một cái sàng chọn định vị tác dụng. Chẳng sợ người này mặc rắn chắc quần áo cùng mặt nạ mũ giáp. Chỉ cần tên họ bị viết ở tử thần nhật ký mặt trên. Bằng vào mang mũ giáp bộ dáng đồng dạng có thể thỏa mãn giết người điều kiện, cho nên lúc này giả thần Nguyệt hẳn là đã bắt đầu điên cuồng chuẩn bị đồng quy vu tận, đừng làm ta thất vọng nguyên. Tiêu hóa trang thành một cái khác thân phận ngồi ở đi trước hướng thẳng trên phi cơ, đến hướng thẳng. Cùng ngày, suốt một ngày thời gian, đầu đường hẻm nhỏ lưu lại kéo quá thật tốt đẹp dấu vết đi dạo phố. Mua sắm, cùng đi công viên giải trí, Nguyên Tiêu chưa từng có nếm thử quá như thế đơn giản sinh hoạt. Nếu không phải tử thần đại vương buông xuống càng ngày càng gần. Hắn thậm chí sinh ra quá nhiều bồi di hải xa mấy ngày ý niệm mơ siêu này chỉ này nhiều nhất chỉ là ảo. Tưởng, một đêm vô miên, triền miên qua đi Nguyên Tiêu trước sau cùng di hải xa quý trọng mỗi một phút, sáng sớm dương quang. Xuyên thấu khách sạn bức màn dài nhập phòng ngủ, di hải xa dựa ở Nguyên Tiêu trong lòng ngực tuyết trắng thân thể mềm mại khẽ run lên, ta đã đến giờ. Sao? Di hải xa run giọng nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Yên lặng mở ra chức nghiệp giao diện chung nhiệm vụ mô khối, chức nghiệp giao diện. Hoàng kim nhiệm vụ, phá hủy thế giới này mạt sát vận mệnh. Khống chế vận mệnh hắc thiết cấp thế giới một khi bị đại lượng chức nghiệp giả tiến vào được đến. Hắc thiết cấp thao tác vận mệnh lực lượng, sẽ tạo thành toàn bộ hoàng kim đại lục vô tự hỗn loạn từ lúc bắt đầu. Hắn liền biết nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành, một cái bình thường chức nghiệp giả phá hủy. Một cái thế giới, này căn bản là một cái thiên phương dạ đàm vui đùa, cái này hoàng kim nhiệm vụ bản thân chính là một cái bẫy. Nhưng là hắn không cam lòng ngồi chờ chết, cho nên hắn lựa chọn dùng hết thảy giết chết một cái tử thần, quả nhiên. Ở tử thần tử vong về sau nhiệm vụ đã xảy ra tân biến hóa, hoàng kim nhiệm vụ. Hủy diệt tử thần nhật ký thế giới, nhiệm vụ miêu tả. Không có đồng thao lực lượng đương nhiên không có khả năng hủy diệt thế giới. Chúc mừng ngươi giết chết một cái này thế giới vận mệnh tiết điểm. Tử thần, nhưng là ngươi hành động sẽ làm tức giận thế giới ý chí hóa thân tử thần đại vương, nhiệm vụ hoàn. Thành điều kiện, tử thần đại vương đem ở tử thần lưu khắc tử vong về sau 48 giờ sau triển khai đối với ngươi đuổi. Giết, ngươi cần thiết muốn tồn tại thoát đi 24 giờ mới có thể vì hoàng kim ý chí phá hủy thế giới này. Khởi đến định vị tọa độ tác dụng. Đương nhiên ngươi đã chết cũng đồng dạng coi là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tổng cộng chỉ có 2 ngày chạy trốn thời gian hắn đã lãng phí 1 ngày, dư lại 1 ngày vô luận như. Thế nào đều không thể lãng phí, nếu không chỉ sợ thật sự muốn chết ở tử thần đại vương thủ hạ. Sau đó lấy chính mình sinh mệnh trở thành hoàng kim ý chí phá hủy thế giới này tọa độ. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng cũng sẽ không thật sự cho hắn một cái người chết hoàng. Kim ý chí vô tình cùng khủng bố, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau làm vô số chức nghiệp giả lại ái lại hận, hôn ta, gì. Hải Sa mang theo 3 phần sợ hãi 7 phần không tha run giọng nói nhỏ, Nguyên Tiêu cúi đầu bắt giữ. Trụ nhu nhuận môi lưỡi. Lòng bàn tay một quả màu đỏ phi châm ở trong nháy mắt đâm vào di hải xa trái tim mơ siêu một trận bị mất mạng, phi châm bản thân đồ có tê mỏi dược tề. Đây là hắn duy nhất có thể vì di hải xa làm được giải thoát, hoàng kim ý chí cuối cùng nhất định sẽ phá hủy thế giới này. Chết ở hắn trong tay ít nhất sẽ không cảm nhận được càng nhiều thống khổ, nhưng là không biết vì cái gì, giết người vô số Nguyên Tiêu. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy một loại đau lòng cảm giác, một tia kim sắc xương khói bốc lên, Nguyên Tiêu trơ mắt nhìn di hải xa biến mất không thấy. Đường cuối cùng một chút thân ảnh tiêu tán, chỉ ở kim quang trung lưu lại một màu đen bảo dương, liền thi thể đều lưu không dưới sao. Nguyên Tiêu lần đầu tiên cảm thấy vô lực thống khổ, nơi phát ra với kẻ yếu đối mặt lực lượng bất đắc dĩ, mở ra màu đen bảo dương. Hai kiện chói mắt vật phẩm dừng ở trong tay, Di Hải Sa nhật ký. Vật phẩm hy hữu độ, vô, đạo cụ hiệu quả, ghi lại Di Hải Sa hết thảy nhược điểm. Có thể làm mở ra đồng loại thế giới định vị tọa độ chi nhất, Di Hải Sa Hồn Châu. Nơi sản sinh, tử thần nhật ký thế giới cực thấp tỷ lệ được đến, đạo cụ hy hữu độ. Hắc thiết LV một sử dụng hiệu quả một, có thể hấp thu về sau được đến tương đương với nhân loại bình thường tinh thần lực vĩnh cửu tăng. Phúc sử dụng hiệu quả hai, có thể được khảm ở đạo cụ chung sử đạo cụ bản thân có được linh tính, đánh giá. Nhân loại là kỳ quái nhất giống loài, một nhân loại bình thường vốn dĩ không có tư cách rơi xuống bảo dương. Nhưng là làm tử thần nhật ký người nắm giữ. Thế nhưng có thể bằng vào cường đại ý niệm lưu lại một viên ẩn chứa chân linh hồn châu, hồn châu. Nguyên Tiêu xem xong đạo cụ thuộc tính hít ngược một hơi khí lạnh vui mừng lộ rõ trên nét. Mặt hoàng kim đại lục sỏ xuyên qua vô số vị diện. Khởi tử hồi sinh bảo vật cùng năng lực nhiều đếm không xuề. Có này một quả hồn châu Di Hải Sa liền có sống lại khả năng. Này có thể nói là đi vào thế giới này về sau nghe được tốt nhất tin tức. Hết chương.